hết sức phiền hà, như một loại nha trùng đa chủng loại, chúng nó chui vào gốc cây đẻ trứng, thậm chí đục rỗng lên gốc, người trồng trọt không có biện pháp chống lại. Canh kim quyết là một giải pháp rất tốt, nó có thể khiến kim lực thẩm thấu vào trong linh gốc, từ đó giết chết sâu hại trong ăn gốc. Đây là pháp quyết mà Tả Mạt cần nhất. Ngoài việc cùng các sư huynh đệ khác ký hiệp nghị, hắn còn thuê hơn 50 mẫu linh điền. Thu hoạch từ 50 mẫu linh điền chiếm phân lượng kha khá. Hắn lật xem từng chữ canh kim quyết, không dám sơ sót. Pháp quyết mà hắn học ít tới thương cảm, gặp một loại pháp quyết mới, hắn lập tức cảm giác được phí sức. Một canh giờ trôi qua, hắn không có chút tiến triển, vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không thể ngưng ra kim khí mang như canh kim quyết hướng dẫn. Pháp quyết trong canh kim quyết đều do kim khí mang diễn biến thành, không ngưng ra kim khí mang, hắn không thể học được bất kỳ pháp quyết nào trong canh kim quyết. Cương Thi mặt đờ đẫn, đôi mắt linh động lộ ra ngoan ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.